Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Số liệu bao bên trong bí mật. Nhắc nhở xuất hiện để Eri cùng Tesla đều mộng rồi. Sau đó đều tự lựa chọn rời khỏi rồi kho trò chơi. Tesla trước đó một mực sử dụng là quân bộ trực tiếp cung cấp Hắc Hải công ty kho trò chơi. Tự nhiên không rõ ràng Rider khoa học kỹ thuật xuất phẩm kho trò chơi là không kiêm dung trò chơi. Này, tưởng rằng là trò chơi xảy ra vấn đề. Bất quá Eri nhưng chợt nhớ tới đến. Có vẻ như chinh chiến tại tuyến trò chơi này đối bọn hắn kho trò chơi là không kiêm dung. Hắn cũng nhớ lại, bởi vì không kiêm dung vấn đề. Hiện tại trưởng quản Rider khoa học kỹ thuật công ty CEO đã từng đến hắn nơi này tố khổ qua. Hy vọng đạt được trợ giúp của hắn. Bất quá lúc đó Eri hoàn toàn không có làm một chuyện. Thậm chí không nhịn được đuổi đi CEO. Bởi vì Eri từ trước tới giờ không coi trọng những này. Càng là không thèm để ý. Dù sao Rider khoa học kỹ thuật kho trò chơi cũng vẻn vẹn chỉ là hắn đang nghiên cứu linh khí sử dụng sau khi tiện tay nghiên cứu đồ vật mà thôi. Bất quá chinh chiến công ty cách làm này để lúc này Eri cảm thấy rất đánh mặt. Dù sao kho trò chơi là hắn tự mình nghiên cứu ra. Trầm mặc nửa ngày, Eri để nhân viên công tác chiêu đãi một chút Tesla sau. Liền nhanh chóng chạy tới rồi dưới mặt đất 48 tầng. Phòng làm việc của mình. Khi tiến vào phòng làm việc sau, Eri đổi rồi một bộ quần áo lao động. Dù sao hắn đối với nghiên cứu khoa học thái độ vẫn là hết sức nghiêm túc. Mỗi lần công tác thời điểm tất nhiên sẽ đổi bắt đầu làm việc làm phục. Ở hết thầy chuẩn bị sẵn sàng sau, hắn đi đến rồi bàn điều khiển trước. Đưa vào rồi một chuỗi dấu hiệu, căn cứ chủ não khởi động, sau đó hắn mở ra rồi lục soát software, gõ vào rồi chinh chiến tại tuyến 4 chữ này, sau đó ấn mở rồi điều thứ nhất trang chủ kết nối. Đem chinh chiến tại tuyến trò chơi này download đến rồi chủ não trên. Tiếp xuống đến Eri muốn làm liền là phá giải trò chơi này. Dựa vào chủ não phân tích. Chinh chiến tại tuyến số liệu bao không ngừng lột cách. Thời gian chuyển rời, nửa cái canh giờ đã qua rồi. Đây chỉ có 800M lớn nhỏ số liệu bao còn đang bị lột cách. Một tầng lại một tầng, phảng phất vĩnh viễn không có đầu cuối đồng dạng. Cái này khiến Eri mắt trợn tròn rồi. Theo đạo lý mới 800MB số liệu bao chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể lấy phá giải. Dù sao chủ não khả năng tính toán là cực kỳ cường đại. Nhưng mà đều đi qua đã lâu như vậy rồi. Số liệu này bao vậy mà còn không có bị phá giải mở ra. Ý thức được không thích hợp. Eri đang chuẩn bị đổi một loại phương pháp phá giải thời điểm. Phá giải thành công nhắc nhở lại bỗng nhiên ở màn hình trên bắn ra. Nhìn thấy đã thành công. Eri trên mặt lập tức lộ ra rồi nụ cười. Đưa tay ấn mở rồi bị phá giải nội bộ văn kiện. Nhưng mà lúc này, bàn điều khiển màn hình trên bắn ra một cái hình ảnh. Sau đó một đoạn âm nhạc vang lên. Hình ảnh bên trong nhảy ra 7 cái hồ lô em bé. Này, yêu quái, nhanh trả ta ra ra. Nhìn qua hình ảnh bên trong đang cùng yêu quái đánh nhau 7 cái hồ lô em bé. Eri vẻ mặt ngạc nhiên. Đã rõ ràng chính mình bị chơi xỏ, Eri lúc này cắt đứt bàn điều khiển hình ảnh. Sau đó quả quyết đem chinh chiến tại tuyến trò chơi này từ bàn điều khiển trên xóa đi. Lúc này Eri cảm giác chính mình lòng tự trọng lần nữa nhận đến rồi khiêu chiến. Trầm mặc rồi sau một lúc lâu, hắn ấn mở rồi bàn điều khiển trên máy truyền tin, bấm Rider khoa học kỹ thuật công ty CEO điện thoại. Ở điện thoại kết nối sau, Eri lạnh giọng mở miệng, giúp ta đi mua 10 đài Hắc Hải công ty kho trò chơi. Mau chóng đưa tới, sau đó Eri cũng không chờ bên kia trả lời chắc chắn. Liền cúp điện thoại, mà đổi thành một bên Rider CEO cũng là một mặt mờ mịt. không thể nào hiểu được chính mình bên này không phải có công có thể tốt hơn kho trò chơi à. Làm sao sau màn lão bản lại chỉ rõ ràng muốn đối hắc thủ biển công ty kho trò chơi. Lục Vô bên này, lúc này hắn chính ở phòng bếp làm cơm tối, mà Bắc Ly thì ở bên ngoài dùng chiếc đũa gõ bát. Dùng cái này tới nhắc nhở Lục Vô tăng nhanh tốc độ. Nàng đói bụng, cực kỳ giống độc giả thúc canh bộ dáng. Một lát sau, nhìn thấy gõ bát thúc cơm vô hiệu, Bắc Ly liền một tay chống cằm, một mặt hư nhược dựa vào ở bàn ăn trên, một bộ lại không ăn cơm liền muốn chết đói bộ dáng. Sau đó thân thể lại thiếp ở thành ghế trên, mềm oặt dần dần trượt xuống, cứ như vậy liên tiếp đổi rồi mấy cái suy yếu tư thái. Nhìn thấy cơm tối còn không có đi lên sau, Bắc Ly miệng mồm dần dần nâng lên, lộ ra 10 phần tức giận. Lúc này, thần khí dự cảnh xuất hiện, trò chơi đang bị phá giải. Nhìn thấy thần khí nhắc nhở, Bắc Ly lập tức có rồi tinh thần. Bất quá nàng không chút kinh sợ hoảng. Dù sao hiện giai đoạn trình độ khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách phá giải cái này cùng. Thần khí khóa lại trò chơi lắp đặt bao. Nghĩ đến lần trước nước Mỹ quân đội phá giải trò chơi lắp đặt bao thời điểm. Lục Vô thả rồi, Teletubby, chuyện tranh đi lên. Bắc Ly không khỏi cười hắc hắc. Nghĩ rồi nghĩ, nàng đi đến rồi Lục Vô trước máy vi tính. Download rồi một đoạn, hồ lộ em bé, video. Thông qua thần khí truyền góp đi vào. Sau đó chững chạc đàng hoàng trở lại trước bàn ăn. Khi thế hung hăng tiếp tục gõ bát thuốc cơm hành động. Bắc Kỳ, vọng hư vùng biển biên giới. Một cái to lớn hung thú từ phía tây mà đến. Trực tiếp xuyên qua rồi vùng biển giới tuyến tiến vào vọng hư vùng biển. Ngang tương đương, khi tiến vào vọng hư vùng biển sau, đầu hung thú này ngửa mặt lên trời phát ra rồi âm thanh gào thét. Rất nhanh, cách đó không xa hiện lên đào ngột bóng người, lấy cực nhanh tốc độ hướng lấy đầu hung thú này mà đến. Làm hai đầu hung thú tới gần thời điểm, trong tưởng tượng chiến đấu cũng không phát sinh, mà là đồng thời ngóc lên thân thể nhìn chăm chú lấy đối phương. Đào ngột, tiểu côn đến cùng thế nào? Nhìn qua trước mặt hải mông thú lớn, đào ngột thở rồi một hơi, cũng không có giấu giếm cái gì, đem tiểu côn thân trên phát sinh sự tình toàn bộ nói ra. Ngang tương đương, nghe nói đào ngột giải thích, hải mông thân hình mãnh liệt mà từ mặt biển nhảy lên. Hung hăng một đuôi ba vung ở rồi đào ngột thân trên. Đem đào ngột nện vào rồi trong nước. Ngươi đến cùng là thế nào làm cha? Tiểu côn lúc này vừa mới xuất sinh liền ký kết vùng biển tranh bá khế ước. Hắn sẽ chết. Lúc này hải mông lộ ra 10 phần tức giận. Khế ước thời gian còn chưa tới. Tiểu côn còn có cơ hội. Đào ngột vội vàng giải thích. Cơ hội. Hắn sau khi thành niên trong 1 năm nhất định phải khiêu chiến Khuê Long. Cơ hội này giống như là không. Khuê Long thực lực cho dù là người ta đều khó khăn mà đối kháng. Càng đừng đề cập tiểu côn rồi. Hải mông hai con ngươi đỏ thẫm, phần đuôi không ngừng quất đánh lấy mặt nước. Tâm tình cực độ táo bạo. Ngươi đừng kích động, chúng ta phải đi tìm Khuê Long nói chuyện. Đào ngột tự biết đối lý. Dù sao hài tử là ở chính mình quản lý dưới xảy ra vấn đề. Vùng biển tranh bá khế ước là ở Hoàng Tuyền Hải Thần chứng kiến dưới ký kết. Chúng ta không có quyền can thiệp, cho dù tìm tới Khuê Long cũng không giải quyết được vấn đề. Hắn giải trừ không được. Hải mông mắt lạnh nhìn qua đào ngột nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có một cái biện pháp, nói lấy. Đào ngột trong mắt hiện lên một đạo hung quang. Hải mông nghe nói sững sờ. Lập tức liền biết rõ đào ngột nghĩ làm cái gì. Nghe nói Khuê Long đã nhanh đột phá thần cảnh rồi. Nó quá cường đại. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần còn chưa đột phá, người ta liên thủ tất nhiên có thể giết chết hắn. Mặc dù biết rõ làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Mà dù sao tiểu côn là con của hắn. Giờ phút này đào ngột đã không lo được nhiều như vậy. Nhìn qua vẻ mặt kiên nghị đào ngột, Hải Mông tức giận trong lòng dần dần giảm đi, trầm mặc rồi sau một lúc lâu mở miệng, ta cũng có một cái biện pháp. Cái gì? Trợ giúp Khuê Long đột phá thần cảnh, chỉ cần hắn thành thần, vùng biển bá chủ địa vị tự nhiên không còn tồn tại. Như vậy vùng biển tranh bá khế ước cũng sẽ bởi vậy giải trừ. Thành thần quá khó khăn, này so giết chết hắn càng khó khăn a. Đào Ngột ánh mắt lộ ra rồi thần sắc nghi hoặc, chúng ta cùng Khuê Long không thù, hết thảy đều là Tiểu Côn chính mình gây dưới mầm tay và. Bất quá chúng ta trước tiên cần phải đi kiếm Khuê Long trưng cầu ý kiến một phen. Xem hắn đối với đột phá thần cảnh có mấy phần chắc chắn a. Không đến vạn không được tuyệt, không thể đi ra một bước kia. Không phải hành vi của chúng ta cũng là gián tiếp xúc phạm rồi vùng biển tranh bá pháp tắc, sẽ cho chúng ta rước lấy họa lớn. Đào Ngột nghe nói, thở rồi một hơi, vẫn là gật rồi lấy đầu. Sau đó hai bóng người hướng lấy Khuê Long vùng biển phi nhanh mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.